Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 vu khống. Người có chứng cứ sao? Tiếp theo là cho Nhạc Linh Chi cùng Thẩm Chí Cường vợ chồng ghi lời khai. Bọn họ từ vì cái gì muốn tới kinh thành? Đến dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm sự. Toàn bộ nói một lần. Ba người khẩu cung đối được. Tiếp theo thẩm vấn những cái đó tụ chúng ẩu đả người. Có hai người chịu không nổi đại hình hầu hạ. Thực mau cung khai. Hai hỏa ẩu đả sinh sự người. Là bọn họ dùng tiền mua được làm bộ dáng. Bọn họ hai cái nhiệm vụ còn lại là sấn giết lung tung Nhạc Linh Chi. Phóng hỏa cùng hạ độc hai cái nam nhân cũng cung khai. Bọn họ là trên giang hồ lưu manh. Bị người dùng tiền mua được. Chân chính chủ mưu người là ai? Bọn họ không biết. Tạ Dũng cuối cùng mới thẩm vấn Vương Nhị. Người vì sao phải sát Linh Chi cô nương? Vương Nhị ở trên lưng ngựa thời điểm. Đã chịu quá lục hổ khổ hình. Hắn cái loại này tra tấn người thủ đoạn. Không thấy huyết không thấy thương. Nhưng sẽ cảm thấy toàn thân trên dưới. Đều ở bị thứ gì hung hăng cắn xé. Cái loại cảm giác này. Trừ phi thân mình là dùng thiết làm. Bằng không không người có thể thừa nhận. Vương Nhị biết đến đã toàn bộ cung khai ra tới. Hắn hiện tại tâm như cho tàn. Đại lý Tự Khanh hỏi chuyện. Hắn liền lại cung khai một lần. Hắn là Lâm Thiếu Nam bên người tâm phúc tay đấm chi nhất. Lần trước Lâm Thiếu Nam về quê. Hắn không có đi theo hồi. Lúc này đây, Lâm Thiếu Nam giao cho hắn một cái đặc biệt nhiệm vụ. Đi ở nông thôn tiếp hắn thân thích. Nhưng muốn ở nửa đường thượng phối hợp người của hắn. Làm Nhạc Linh Chi ra ngoài ý muốn. Không cho nàng tồn tại đến kinh thành. Bởi vì Nhạc Linh Chi ông ngoại bà ngoại. Nghe được Nhạc Linh Chi thành một cái người câm. Lại hôn phối một cái nghèo rớt mồng tơi ở nông thôn thiếu niên. Bọn họ đối đứa cháu ngoại gái này nhi đặc biệt áy náy. Liền nương nàng bà ngoại bệnh nặng. Làm nàng tới kinh thành. Kỳ thật là chuẩn bị cho nàng cửa hàng thôn trang làm bồi thường. Lâm Thiếu Nam không nghĩ gia sản bị phân đi. Lại biết cha mẹ tâm ý đã quyết. Hắn liền nghĩ tới này ngoan độc biện pháp. Vì không làm cho hắn cha mẹ hoài nghi. Lâm Thiếu Nam luôn mãi dặn dò Vương Nhị. Chỉ có thể chế tạo ngoài ý muốn tử vong. Hoặc là thoạt nhìn giống bị người trả thù. Lâm Thiếu Nam còn hứa hẹn hắn. Sự thành lúc sau nhưng cho hắn một tiệt bút bạc làm thù lao. Phía trước vài lần kế hoạch đều bị người đánh vỡ. Ở kinh thành vùng ngoại ô, hắn nhận được Lâm Thiếu Nam chỉ thị. Muốn hắn phối hợp làm Nhạc Linh Chi bị người loạn đao chém chết. Rồi lại gặp được Âu Dương tướng quân thủ hạ. Lâu, hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Liền tưởng sấn hỗn loạn giết Nhạc Linh Chi báo cáo kết quả công tác. Không nghĩ tới bị Âu Dương tướng quân thủ hạ đương trường xuyên qua. Vương Nhị cuối cùng lời khai là bị buộc thừa nhận. Không thừa nhận liền phải thừa nhận khổ hình. Lục Hổ còn phóng lời nói. Đại lý Tự bên trong khổ hình. So với hắn cái này chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao đều là chết. Còn không bằng ngoan ngoãn cung khai. Khỏi bị ra thịt chi khổ. Thậm chí Cường vợ chồng nghe xong Vương Nhị cung khai. Vẻ mặt tức giận, thật hối hận lúc trước đồng loạt khuyên bảo Nhạc Linh Chi tới kinh thành. Kết quả thiếu chút nữa hại nàng tánh mạng. Lâm Thiếu Nam cũng thật không phải đồ vật. Thân cháu ngoại gái mệnh cũng dám hại. Hơn nữa, liền bọn họ vợ chồng đều cùng nhau hại. Quả thực cầm thú không bằng. Nhạc Linh Chi ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Nàng cảm thấy Vương Nhị lời khai không phải chân tướng. Lâm Thiếu Nam năm lần bảy lượt muốn nàng chết. Nhiều lần đều là danh tác. Này đến tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Này số tiền đều bỏ được hoa. Còn sẽ không bỏ được một hai gian cửa hàng. Căn cứ Vương Nhị báo ra địa chỉ. Đại lý Tự người suốt đêm đi Lâm phủ bắt Lâm Thiếu Nam đương đường đối chất. Lâm Thiếu Nam lại hô to oan uổng. Thề thốt phủ nhận là hắn sai xử Vương Nhị bọn họ. Hắn còn chất vấn Vương Nhị. Người có phải hay không bị ai sai xử. Cố ý tới hãm hại ta. Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi. Chính là ngươi sai xử ta. Chính là ngươi hại ta thành như vậy. Lâm Thiếu Nam cười lạnh. Vu khống. Ngươi có chứng cứ sao? Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.